Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên trở lại căn cứ là bận rộn nhất, phân chia rõ ràng chiến lợi phẩm sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lâm Hiểu Phong còn phái người đưa tới rất nhiều lương thực cùng tinh hạch tang thi. Mặt khác các đồ vật linh tinh vụn vặt càng không cần phải nói. Lâm Hiểu Phong cùng Trình Kiều đều bị thương không nhẹ, không có biện pháp lại đây, liền phái người chuyển lời. Nói nợ Thiệu Tình một nhân tình, có yêu cầu gì tùy thời nói với anh ta, chỉ cần anh ta có thể làm liền tuyệt không chối từ. Lúc chia đồ Cố Phán Phán còn có chút không hiểu. Chị Tình, lúc ấy vì sao chị lại cứu anh ta? Em nhìn toàn đội bọn họ cũng không thuận mắt. Phán Phán, làm việc em cần có cái nhìn lâu dài. Thiệu Tình sờ đầu Cố Phán Phán, nếu tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong toàn bộ đều chết ở nơi đó. Sau khi trở lại căn cứ, tiểu đội chúng ta liền thành chim đầu đàn, vẫn là tránh cái loại bầu trời này, nếu không về sau sẽ không có tiểu đội dị năng giả nào dám tổ đội cùng chúng ta. Bọn họ sẽ nghĩ, đi một chuyến thành thị tang thi, một tiểu đội dị năng giả cấp 1, thương vong một chút cũng không có, một tiểu đội dị năng giả cấp 3 toàn quân bị diệt. Như vậy tiểu đội dị năng giả cấp 1. Là dựa vào cái gì còn sống trở về? Chúng ta có thực lực à? Cố Phán Phán thực khó hiểu nói. Bọn họ không biết nha. Thiệu Tình khẽ cười một tiếng. Bọn họ sẽ cảm thấy. Chúng ta là dẫm lên thi thể tiểu đội Lâm Hiểu Phong đi ra. Về sau tự nhiên sẽ cẩn thận phòng bị chúng ta. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lâm Hiểu Phong là đội trưởng tiểu đội dị năng giả cấp 3. Khẳng định giàu đến chảy mỡ. Em xem, anh ta chết, chúng ta có thể lấy được nhiều đồ vật vậy sao? Anh còn sống, chúng ta lấy được bao nhiêu? Cố Phán Phán mắt lấp lánh gật đầu. Em đã biết chị, đem đồ vật đều dọn về đi thôi. Buổi tối tới nhà chị ăn cơm. Thiệu Tình vỗ vỗ Cố Phán Phán. Chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem. Có rau dưa và trái cây gì tươi mới. Đổi về một chút, buổi tối thêm cơm cho Cố Phán Phán bọn họ. Dù sao ở bên ngoài chạy một chuyến như vậy, mỗi ngày ăn thực phẩm cũng không tươi mới, cũng là nên khao bụng mọi người một chút. Trong căn cứ gieo trồng rau dưa củ quả giá cả đều rất đắt, nhưng mà hơn ở tươi mới, hương vị cũng không tồi. Thiệu Tình bọn họ hiện tại là cấp bậc thổ hào, tự nhiên không thèm để ý chút tinh hạch này. Bất quá trước khi đi mua rau dưa, Thiệu Tình chuẩn bị đi chợ lớn nhìn một cái trước. Xem còn có quân đao tốt hay không? Sắc bén dùng tốt, phù hợp cho Thiệu Đồng phòng thân một phen. Như vậy về sau thời điểm ra ngoài, Thiệu Tình cũng yên tâm một chút. Thiệu Tình đem chợ đi dạo một vòng, cũng không tìm được quân đao hợp ý. Cuối cùng hạ yêu cầu mua một chủy thủ cũng không tệ lắm. Chủy thủ khéo léo linh lung, trở về mài rũa một lần, vừa lúc Thiệu Đồng tùy thân mang theo. Mua chủy thủ xong rồi cô chuẩn bị rời đi, nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy quán nhỏ đối diện trên đất bày không ít đồ trang điểm linh tinh. Cô nghĩ Cố Phán Phán thật sự là đang tuổi thích làm đẹp. Không lâu nữa Thiệu Đồng cũng vậy, không thì mua về, đưa cho các em ấy. Đầu năm nay, sống đều rất gian nan, còn mấy ai để ý đồ trang điểm linh tinh nữa đâu. Cho nên mấy thứ này ở mặt thế đều đặc biệt không đáng tiền. Một sạp vật phẩm trang sức đồ trang điểm này khả năng còn không giá trị bằng một cân lương thực. Suy nghĩ dù sao cũng không quý. Thiệu Tình bước đi qua, mới vừa ngồi xổm xuống. Bên cạnh có một người ngồi xuống sát bên cô, cầm lấy một cái túi nhỏ bên cạnh. Bên trong là hạt giống ngăm đen. Này bao nhiêu tiền? Chủ quán nhìn thoáng qua người nọ. Duỗi hai ngón tay ra, người nọ nga một tiếng, liền cầm hai viên tinh hạch tang thi cấp 1 ra. Thiệu Tình nhịn không được đỡ chán, đây là đại thiếu gia nhà ai? Thoạt nhìn ở mà thế cũng là người nhà không tồi, sao lại ngốc như vậy? Bất quá cô không định nhắc nhở, làm hỏng sinh ý người ta sẽ bị ghi hận, huống chi cô lại không biết người này. Mạnh Thận đem tinh hạch cho chủ quán, lúc cầm lấy hạt giống rất vui mừng. Đại bộ phận hạt giống này là cây lương thực phương Bắc bên kia. Phía Nam rất ít gặp, hiện tại mà thế khí hậu quỷ gì, anh ta chuẩn bị lấy nhiều về trồng thử xem. Nói không chừng chồng có thể sống. Nếu có thể chồng sống có thể làm cho căn cứ bọn họ mua lượng lớn hạt giống trở về. Năm sau liền có ăn. Hạt giống như vậy còn không? Có, đương nhiên là có. Chủ quán cũng thật cao hứng. Trong nhà hắn chính là loại đồ chơi này. Năm xưa lưu lại hạt giống không biết có bao nhiêu đâu. Lúc trước cũng đang suy xét muốn trực tiếp làm lương thực ăn luôn hay không. Nhưng hôm nay cư nhiên gặp được một người coi tiền như rác. Hắn hiện tại đầy trong óc chính là ba chữ. Phát tài, có thể lấy lại đây sao? Số lượng không phải nhiều quá. Tôi đều lấy, Mạnh Thận lật lật hạt giống. Nghiền nghiền, sau khi phá vỡ vỏ lộ ra bộ phận màu trắng thực non nớt. Bóp một cái còn có cảm giác thủy nhuận, về sau chú ý phương diện thổ nhưỡng cùng độ ấm, này mầm hẳn là không có vấn đề, chuyện lo lắng duy nhất là có thể kết quả hay không. Đóng gói nhiều hạt giống về một chút, là có thể thí nghiệm nhiều vài lần. Thiệu Tình dưng tầm mắt nhìn Mạnh Thận một cái, bộ dạng cũng rất không tồi, thanh âm nghe cũng rất tốt, chỉ đáng tiếc đầu óc có bệnh, chờ tôi mua xong đồ rồi trở về lấy đi. Thiệu Tình chọn hai loại đồ trang điểm, lại chọn một bút chuốt mi. Những đồ này bao nhiêu tiền? Cái chủ quán kia đại khái là bấy người đến nghiện, lại duỗi hai ngón tay ra. Thiệu Tình híp híp mắt, chắc nghĩ cô cũng là cái không đầu óc. Bấy người liền bẫy lên đầu của cô. Lá gan cũng lớn ha. Chủ quán kia nhìn thấy mắt Thiệu Tình mang theo sát khí. Đánh cái giật mình, đột nhiên phản ứng lại. Thiệu Tình cũng không phải là Mạnh Thận, đeo huy chương dị năng giả của căn cứ, hắn là tìm đường chết sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Thiệu Tình không đối với hắn làm gì, đem cọc buôn bán với Mạnh Thận kia đảo lộn, hắn liền khóc đủ, hắn còn không dám trả thù, vì thế chủ quán chạy nhanh, nói, ý của tôi là không cần tinh hạch gì, đồ ít như vậy, làm sao có thể đòi tinh hạch cô? Cô xem rồi cho chút đồ ăn là được. Thiệu Tình liền cho hắn nửa gói bánh bích quy. Kỳ thật nửa gói cô cũng biết là nhiều. Nhưng mà bớt lại thì phải bóc ra. Rất phiền toái. Cầm đồ, Thiệu Tình cuối cùng nhìn thoáng qua Mạnh Thận. Vẫn là nhịn không được cảm thán. Một người lớn lên không tồi. Sao lại não tàn? Quả nhiên là Thượng Đế mở ra cho người một cánh cửa sổ. Khẳng định đem cửa chính đóng lại. Mạnh Thận bị nhìn cũng không biết gì, cuối cùng liền đi theo chủ quán lấy hạt giống, lúc ấy chủ quán liền thu sạp, cũng không buôn bán, mang theo Mạnh Thận vui quên trời đất trở về lấy đồ. Thiệu Tình trở về nhà, đem đồ chia cho Cố Phán Phán cùng Thiệu Đồng, sau đó mỗi bên đổi lấy một cái hôn moa moa, đứng ở một bên nhị ngốc nhìn thấy đại hòa, túm Thiệu Đồng ra, lôi Cố Phán Phán đi. Thò lại gần bên trái khuôn mặt Thiệu Tình gặm một ngụm. Lại hôn bên phải khuôn mặt Thiệu Tình một ngụm. Đem dấu vết Cố Phán Phán cùng Thiệu Đồng lưu lại đều che lấp hết. Mới cảm thấy mỹ mãn. Thiệu Tình, cách chương.